Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, họa trung ma. Quả nhiên vẫn là chờ đến, Lạc Phi trốn ở vách tường, không nhúc nhích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tường bộ kia minh tinh áp phích. Toàn bộ thân thể có chút cung, vận sức chờ phát động. Cảm ơn lão bản hỏa tiễn. Cảm ơn lão bản vũ trụ phi thuyền. Cô gái trẻ tuổi thanh âm hưng phấn hơn. Múa cũng càng tò mò. Trên thân cái kia thật mỏng váy, cơ hồ trượt xuống. Trên tường trong poster tên kia nam ngôi sao. Khóe miệng ngụm nước càng ngày càng nhiều. Vốn là rực rỡ ánh nắng vẻ mặt vui cười. Cũng càng ngày càng vặn vẹo bỉ ổi. Một cặp mắt hắc bạch phân minh. Dần dần biến thành màu đỏ. Mèo. Đúng vào lúc này. Gầm giường đột nhiên nhảy lên ra một cái da lông trắng như tiết con mèo nhỏ. Nhảy lên giường, hai cái màu hổ phách con ngươi chăm chú nhìn trên vách tường bộ kia minh tinh áp phích. Đầu có chút nghiêng, mặt mèo lên tựa hồ lộ ra một vệt nghi hoặc. Tường kia lên đã vặn vẹo khuôn mặt, đột nhiên khôi phục bình thường. Trong mắt màu đỏ cũng thối lui. Nó vậy mà sợ hãi mèo. Đi thẳng, Lạc Phi không dám do dự. Lập tức bóng người lóe lên, từ trên giường lướt tới, trong nháy mắt chui vào đối diện vách tường, đuổi theo, mèo, cái kia đứng ở trên giường con mèo nhỏ giật nảy mình, toàn thân lông tơ nổ lên, quay người nhìn về phía sau lưng, nhưng không thấy gì cả, cái kia ngay tại khiêu vũ nữ tử, càng là không có nửa điểm phát giác, mà màn ảnh máy vi tính bên trong những người kia. Hiện tại chú ý lực toàn bộ tập trung ở y phục trên người bán cởi cô gái trẻ tuổi trên thân. Tự nhiên cũng không có chú ý tới cái kia chợt lóe lên bóng người. Lạc Phi vừa truy vào vách tường, liền thấy được đạo hắc ảnh kia lóe lên liền biến mất. Hướng về phía dưới chạy trốn mà ra. Hắn lập tức thi triển thuật xuyên tường cùng thổ hành thuật đuổi theo. Bóng đen kia phát hiện hắn. Tốc độ càng nhanh. Siêu, một tiếng hạ xuống mặt đất. Lập tức chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi theo sát phía sau, bóng người lóe lên, chui vào lòng đất, ở trong bùn đất nhanh chóng dao động. Bóng đen tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất chui vào. Bóng người lấp lóe, càng ngày càng mơ hồ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lạc Phi đuổi đại khái hơn 20 phút, đột nhiên đi tới một tòa lòng đất mộ huyệt, tiếp tục hướng xuống. Đúng là một tòa địa để mê cung. Bóng đen kia hướng về hành lang chỗ sâu lướt tới. Tốc độ cực nhanh. Lạc Phi tốc độ tự nhiên cũng không chậm. Cho dù bốn phía đen kịt một màu, hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến rất xa. Bạch. Bóng đen đột nhiên ở hành lang cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đợi Lạc Phi đuổi tới chỗ gần lúc mới phát hiện, phía trước lại là hai phiến đóng thật chặt kim sắc cửa đá. Hắn thuật xuyên tường lại đột nhiên đã mất đi hiệu quả. Không xuyên qua được. Hắn dừng ở kim sắc trước cửa đá. Đành phải duỗi ra hai tay. Dùng hết khí lực đẩy đi. Hai phiến cửa đá không nhúc nhích tí nào. Hắn suy tư một chút. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mặt đất. Bóng người lóe lên. Thi triển thổ hành thuật chui vào lòng đất. Từ lòng đất hướng về phía trước di động. Lập tức, hướng về phía trên bay ra ngoài. Ở hắn từ mặt đất chui ra trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh chói mắt ánh sáng màu vàng. Nhìn kỹ, nơi này đúng là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, kim quang lóng lánh, hoa mắt, bốn phía trong góc chất đống hơn 10 miệng dương lớn, nắp vali nửa mở, bên trong đầy vàng bạc châu báu, nhiều hướng ra phía ngoài tràn ra, rơi xuống một chỗ, hoàng kim. Kim cương, bảo thạch, san hô, các loại chân bảo, không thiếu gì cả, thì liền đại điện cây cột, trên đài cái ghế, đều là kim quang lóng lánh, giống như là làm bằng vàng thành. Góc tường có một loạt cái bàn, trên mặt bàn chất đầy vàng thỏi cùng kim nguyên bảo, từng loạt, một chồng, giống như là từng tòa tiểu sơn một dạng, nhìn lấy cực kỳ rung động, cho dù là tùy tiện nắm ra ngoài. Đều có thể đổi lấy rất nhiều tiền mặt. Đối với hiện tại Lạc Phi tới nói, hắn thiếu nhất cũng là tiền. Mà trước mắt, Tất cả đều là tiền. Nhiều đếm không hết, nhiều đếm không hết. Cả một đời cũng xài không hết. Nhưng hắn đứng tại chỗ, cũng không có giống như là đói khát thật lâu người đột nhiên nhìn đến đồ ăn thanh thủy một dạng. Hưng phấn mà nhào tới. Ở rung động ban đầu về sau, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Trong đầu cùng ánh mắt, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Bốn phía kim sắc trên vách tường, tràn đầy bích họa, họa bên trong phong cảnh cùng bút họa. Phần lớn đều là thủy mặc phác họa mà thành. Cùng toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy cùng xa xỉ. Không hợp nhau, Lạc Phi ánh mắt, nhìn chằm chằm những cái kia bích họa. Một bức quan sát lấy. Đột nhiên, một bức tranh bên trong, đứng tại một gốc dưới tán cây lão giả, hàm dưới chòm râu tung bay bỗng nhúc nhích. Siêu, hắn như thiểm điện lướt tới, trong tay quang mang lóe lên, một thanh tiến vào bộ kia trong họa, bắt lấy tên kia thủy mặc phác họa thành lão giả. Lạc Phi, cứu ta, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, ban trưởng thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Cái kia trong họa, bị hắn bắt lấy lão giả, lại bỗng nhiên biến thành ban trưởng bộ dáng. Chính nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn. Lạc Phi trong lòng run lên. Vốn muốn siết chặt năm ngón tay dừng một chút. Bạch, bóng đen lóe lên. Tên lão giả kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi trong tay nắm lấy, biến thành bị bắt nát trang giấy. Dưới tán cây, chỉ có một cái kiếm tùng tử sóc con. Nơi nào còn có tên kia râu dài tung bay lão giả. Lạc Phi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía còn lại bích họa. Đột nhiên, hắn thấy được một bộ màu sắc rực rỡ bích họa. Phía trên là một mảnh hồ nước. Trong hồ trôi một chiếc ô bồng thuyền. Hai tên dáng người thướt tha nữ tử lẫn nhau nắm tay. Đứng ở đầu thuyền, gió hồ thổi lất phất mái tóc của các nàng cùng quần áo. Một tên xuyên quần màu lục, một tên xuyên váy màu vàng, lẫn nhau tựa sát, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Lạc Phi nhìn chằm chằm bức tranh này, chậm rãi đi tới chỗ gần. Cái kia hai tên nữ tử đứng ở đầu thuyền, không nhúc nhích, nhưng trong họa thần thái cùng động tác, lại cực kỳ chân thực. Dường như thật ở theo hồ nước gợn sóng di động, đang tán gẫu. Bạch, Lạc Phi đột nhiên thân thủ, bắt lấy tên kia người mặc váy màu vàng nữ tử. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc ở hắn trong tai vang lên. Vừa thẹn lại vội, Lạc Phi đồng học, ngươi bắt người ta bộ ngực làm gì? Liền biết ngươi tên bại hoại này ngấp nghé người ta thật to bộ ngực. Chán ghét, chấm ngoặc kép, là đồng nhan nhan thanh âm. Nhưng lần này, Lạc Phi cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bóp chặt lấy tên kia hoàng quần nữ tử. Thế mà, không có cái gì phát sinh. Hắn nắm vẫn như cũ là giấy. Thế nhưng hoàng quần nữ tử bên người quần màu lục nữ tử, lại đột nhiên ở đầu thuyền không cánh mà bay. Lạc Phi buông tay ra, vứt bỏ trong tay bẻ vụn trang giấy. Ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại bích họa. Cái kia họa trung ma quả nhiên lợi hại. Vẻn vẹn tiếp xúc hắn một chút, liền có thể nhìn thấu trong đầu hắn trí nhớ cùng tâm tình. Từ đó bắt chước được người hắn quen biết thanh âm cùng ngữ khí. Thế nhưng là, hắn rõ ràng cũng không có ngấp nghé đồng nhan nhan đồng học thật to bộ ngực. Chỉ là ngồi ở bên cạnh, thường xuyên nhìn đến, không có cảm giác thì khắc ở trong đầu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một bức tranh lấy hơn 10 người thanh xuân nữ tử ngay tại vũ. Đạo họa, những cô gái kia xuyên tay áo dài tung bay kiểu cổ quần áo. Chính vây tại một chỗ uyển chuyển nhảy múa, trên mặt đều mang nụ cười xinh đẹp. Hắn chính tỉ mỉ quan sát lấy lúc, cái kia hơn 10 người nữ tử đột nhiên giống như là đang sống. Đều là quay đầu, ngữ cười thản nhiên mà nhìn xem hắn. Thân thể cũng bắt đầu chuyển động, một bên khiêu vũ, một bên hướng về hắn bay tới. Oanh, Lạc Phi đột nhiên một quyền đánh qua, những cô gái kia thân hình dừng lại. Trên thân quần áo lại toàn bộ rơi xuống. Lập tức thân thể trần truồng, không mảnh vải che thân. Ở trước mặt hắn cười nhảy lên múa. Lạc Phi đang muốn lại ra nắm lúc, đột nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh từ phía sau đánh tới. Bạch, hắn bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng về bên cạnh hơi mở. Một cây giống như là hoàng kim đoán tạo trường thương. Bá, một tiếng từ hắn vừa mới đứng yên địa phương bắn nhanh mà qua. Long cong, một tiếng. Cắm vào đối diện trên vách tường. Cán thương lắc lư không thôi. Nếu là hắn vừa mới phản ứng hơi chậm một bước. Hiện tại liền bị mặc lạnh thấu tim. Hắn quay người nhìn qua. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở phía trước trên bậc thang. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Nàng mang theo kim sắc phượng quan. Mặc trên người mỏng như cánh ve kim lũ ngọc y. Vòng eo tinh tế. Bộ ngực cao ngất. Dáng người thướt tha thon dài. Tóc dài tới eo. Gương mặt xinh đẹp mà lãnh khốc. Đúng là thanh thủy mỹ y bộ dáng. Lạc Phi. Bản nữ vương mệnh lệnh ngươi quỳ xuống. Bò qua đến. Liếm chân của ta. Bắp đùi. Địa phương khác. Cũng có thể. Nàng ngẩng lên cái cằm. Ngữ khí bá đạo mà vênh mặt hất hàm sai khiến. Lạc Phi nắm nắm đấm. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng. Chậm rãi đi tới. Hừ. Không nghe lời sao. Bản nữ vương để ngươi quỳ xuống. Bò qua đến. Làm sao. Quên đi hôm nay ban ngày ở trong WC. Bản nữ vương thủ đoạn sao. Nàng lãnh khốc nói xong. Lập tức lại kiều mị cười một tiếng. Mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Lè lưỡi liếm môi một cái. Cười ha hả nói. Nhiều như vậy. Lúc ấy người ta hai cánh tay. Đều đựng không dưới đâu. Lạc lạc lạc lạc rồi. Chấm ngoặc kép. Tiếng cười giống như là ma âm. Ở toàn bộ đại điện vờn quanh. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng chói tai. Bạch. Lạc Phi đột nhiên vọt tới. Một quyền đập vào trên mặt của nàng. Phốc. Nàng đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh. Biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng bén nhọn tiếng cười chói tai. Vẫn tại toàn bộ đại điện quanh quần. Lạc Phi đứng tại chỗ. Nắm nắm đấm. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía trên vách tường những cái kia bút họa. Đột nhiên bóng người lóe lên. Hướng về gần nhất chỗ vách tường lướt tới. Ầm. Hắn đột nhiên xuất quyền. Đập vỡ bức thứ nhất họa. Lập tức. Thứ hai bức. Thứ ba bức. Bức thứ tư. Làm hắn đem hai mặt trên tường họa toàn bộ đạp nát. Chuẩn bị đi đập thứ ba mì trên tường họa lúc. Trong đại điện cái kia tiếng cười chói tai. Rốt cục đình chỉ. Đồng thời. Một đạo sắc nhọn thanh âm truyền đến. Tiểu tử. Người ta không oán không cứu. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Cái kia họa trung ma rốt cục luống cuống. Lạc Phi lờ đi. Tiếp tục hủy đi thứ ba mì trên vách tường họa. Huynh đệ. Ngươi rất lợi hại. Tiểu đệ ta nhận thua là được. Đại gia bèo nước gặp nhau. Không oán không cứu. Sao không ngừng tay đến. Kết giao bằng hữu. Tiểu đệ ta bản sự khác không có. Nhưng đối với nữ nhân. Đó là dễ như trở bàn tay. Bất kỳ nữ nhân nào. Quan tâm nàng là thanh thuần rụt rè. Vẫn là khêu gợi phong tao. Chỉ cần tiểu đệ xuất thủ. Tuyệt đối mã đáo thành công. Không bằng ngươi ta liên thủ. Tung hoành thiên hạ. Rong đuổi nữ nhân. Há không khoái hoạt. Ầm. Ầm. Ầm. Lạc Phi không có dừng tay. Nhanh chóng hủy đi thứ ba mì trên vách tường họa. Lập tức. Đi hướng thứ tư mì vách tường. Tiểu tử. Không muốn cho người mặt mũi không biết xấu hổ. Bên cạnh ngươi nhiều mỹ nữ như vậy. Lão tử cũng không hề động thủ. Ngươi dám lại tiếp tục. Lão tử liền đem bên cạnh ngươi những cái kia tiểu mỹ nữ. Toàn bộ cho. A, oanh. Lạc Phi nắm đấm. Đột nhiên đánh tới hướng trong đó một bức tranh thủy mặc. Cái kia trong họa. Một tên cưỡi trâu cõng mục đồng ngay tại thổi sáo trúc. Bị hắn một quyền từ trâu trên lưng đập xuống. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Ngay tại thân thể của hắn tại mặt đất lăn một vòng. Liền muốn biến mất không thấy gì nữa lúc. Lạc Phi trong tay quang mang lóe lên. Bắt lại nó. Lạc Phi. Ta sợ. Ôm lấy ta. Ôm chặt ta. Không muốn buông tay. Chấm ngoặc kép. Là Lạc Gia Gia thanh âm. Lạc Phi tâm thần nhoáng một cái. Đang muốn siết chặt ngón tay lần nữa dừng một chút. Phốc. Trong tay mục đồng đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh. Biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi trong mắt hàn mang lóe lên. Oanh, một quyền đánh tới hướng trước mặt bộ kia tranh thủy mặc. Trực tiếp đập vỡ nát. Lập tức, Hắn có nhanh chóng đánh tới hướng trên tường còn lại họa. Rất nhanh, trên tường tất cả họa bị phá hủy không còn một mảnh. Lúc này, một đạo hắc ảnh lảo đảo từ sau cùng một bức tranh bên trong rơi ra ngoài. Thất Kinh hướng lấy cửa lướt tới. Lạc Phi đã sớm chuẩn bị. Bóng người lóe lên, cầm ma thủ trong nháy mắt duỗi ra. Một thanh bóp lấy cổ họng của nó. A, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Bóng đen kịch liệt giãy giụa, hoảng sợ cầu khẩn, toàn thân vặn vẹo lăn lộn, lại không tránh thoát. Phốc, Lạc Phi năm ngón tay đột nhiên dùng lực, trong nháy mắt đem nó nắm vỡ nát. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở cả tòa đại điện quanh quần. Bóng đen hoàn toàn biến mất không thấy. Chúc mừng ngài, Chu Sát Họa Trung Ma nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ngài. Nhiệm vụ hoàn thành, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.